Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hamlet Trường Radio, được phát sóng trên kênh.vn vào ngày thứ hai hàng tuần. Chỉ cần một người chịu ở lại và quay nhìn về phía sau, thì mình sẽ nấc khẽ hai tiếng đường đi. Chỉ vậy thôi mà, có được hay không? Có những khoảnh khắc nhanh thôi, chút xíu rồi qua, nhưng bạn cảm thấy cả Sài Gòn rộng lớn hơn 2.095 cây số vuông, vẫn nhỏ bé đến độ không có chỗ nào đủ dừa cho bạn nép vào an tựa. Đi đâu cũng thấy mình thừa ra, ở đâu cũng thấy mình bị bỏ lại. Rốt cục, cả thành phố lớn đến nhường này mà tìm một nơi để co mình, tìm một người để yêu và tin mình còn khó hơn bắt gặp mặt trời một ngày phải có đến hai lần bình minh. Đâu cần cả một đô thị bạc ngàn, nhà cao đèn màu phù phiếm huyên náo, chỉ cần một góc nhỏ để trú thân và dung dưỡng vui buồn. Đâu cần cả 8 triệu người tất tả lướt qua nhau mỗi ngày, chào dội, cười nhạt, rồi thôi. Chỉ cần một người chịu ở lại và quay nhìn về phía sau, khi mình nấc khẽ hai tiếng đường đi, chỉ vậy thôi mà, có được hay không? Trích Đản Văn, Đường Đi, Ngoài Kia Là Bóng Tối, tác giả Anh Khang. Bài thơ Những Nỗi Buồn Chẳng Thể Nào Giao Cảm Cùng Nhau của tác giả Đoàn Minh Hằng. Anh và em, chúng ta và những người khác nữa vẫn mãi biết đi tìm một nửa, hoặc vẫn mơ hoài về bóng hình xưa. Dẫu có buồn, dẫu có khóc như mưa, hoặc lang thang một mình trên những con phố nhỏ, thì vẫn chỉ có ta và gió, những thầm thì trầm lắng thấm sâu. Mỗi con người có riêng một nỗi đau, một nỗi riêng tư sao chẳng thể ai chia sẻ. Dẫu có yêu người đến cồn cào như thế, chẳng nói nên lời bởi có đến được đâu. Bởi có những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm với nhau, vẫn loay hoay giữa bộn bề cuộc sống. Có những lúc thấy lòng trống rỗng, đi bên người như đi với hư vô. Những ý nghĩ thẳm sâu không có bến bờ, muốn đan tay em vào tay anh quá. Những tia nắng cuối ngày dần lạnh giá, hỏi tim mình rằng đã chắc yêu chưa. Muốn đi cùng anh giữa những cơn mưa, muốn cùng anh đi nhạt nhòa trong nắng, muốn cùng anh đến một miền xa vắng, nhưng mình vẫn là hai nửa chẳng thể nào giao nhau. Gió có tiếng em về, anh bỗng thấy tim anh nao nề. Anh cứ ngỡ rằng mình còn yêu nhau, giấc mới biết hóa ra chỉ là một cơn mơ đã đến trong đêm qua. Anh thức dậy, đôi mắt này chợt thấy lệ cay. Vì sao trong anh lại thế? Vì sao anh không thể quên? Anh đã bao nhiêu lần tự nói với anh rằng anh sẽ yêu thêm một người khác để khóa lấp đi khoảng trống những ngày không em. Ngờ đâu yêu em nhiều thế, ngờ đâu anh không thể quên. Khi đôi ta mới yêu nhau, anh đâu biết sẽ yêu thế này. Lần đầu tiên nước mắt anh rơi một người ngay. Bước qua bao nhiêu cuộc tình hạnh phúc cứ ngỡ là mình, nào ngờ đâu ta mới là người cô đơn. Này anh, xuân đang về trên khắp mọi nẻo đường Tây Bắc, nơi mà lúc trước anh vẫn thường bảo sau này có cơ hội nhất định sẽ làm một chuyến du lịch bụi cùng người anh yêu. À, tất nhiên người đó không phải là em. Em chỉ là tri kỷ của anh, và anh thương em nhưng chưa bao giờ yêu em. Làm vậy, anh đi rồi, đi về một nơi nào đó xa lơ xa lắc, bỏ lại cảnh mùa hoa núi rừng Tây Bắc hoang hoại nhớ nhung, bỏ lại em. Em nhớ là đã đọc được ở đâu đó, cô đơn không phải là một mình. Cô đơn là khi xung quanh bạn có rất nhiều người, nhưng bạn vẫn luôn cảm thấy chỉ có một mình. Có lẽ vậy, cho nên dẫu sống ở cái thành phố với 9 triệu con người đang hối hả xuôi ngược ngoài kia, em vẫn luôn cảm thấy có một khoảng trống nào đó trong tim mình, chỉ thường chờ mỗi khi nắng tắt hay gió lạnh ùa về là dấy lên những trăn trở dằn vặt. Mọi người xung quanh rất tốt với em, gia đình yêu thương, bạn trai ân cần và một công việc mà em hẳn yêu thích. Nhưng lại thiếu đi mất một người bạn tâm giao là anh, người cùng em sẽ chia những muộn phiền của cuộc sống suốt những tháng năm tuổi trẻ, khiến đôi lúc em chùng chân hụt hẫng lắm. Em từng giận dỗi hờn trách và ước gì anh biến mất khỏi cuộc đời em. Nhưng sau tất cả, mất anh về tay cô ấy không đau đớn bằng mất anh về một thế giới khác. Vì chẳng phải người ta vẫn hay bảo bạn đường dễ kiếm, tri kỷ khó tìm đấy sao? Anh tất nhiên là tri kỷ của em, và em hiển nhiên chấp nhận rằng có thể suốt cả quãng đời sau này không ai khác thay thế được anh. Mà cần gì phải thay thế anh nhỉ? Càng cố gắng xóa sổ nỗi cô đơn, càng vô tình khoét sâu thêm những căn hộ trống hoác. Thế nên em đã để dành một khoảng trống trong tim cho anh, bất khả xâm phạm, dành một chút lạc lõng cô đơn cho riêng mình, để biết vẫn còn có anh ở đó, như có như không, giữa cuộc đời quá rộng. Vì sao trong anh lại thế? Vì sao anh không thể quên? Anh đã bao nhiêu lần tự nói với anh rằng anh sẽ yêu thêm một người khác để qua lớp đi khoảng trống những ngày không em. Ngờ đâu em yêu thế, ngờ đâu xin được nhắc lại cho các bạn, những bài hát, video hay album ở trên kênh luôn có tính năng quà tặng âm nhạc miễn phí, dành cho bạn gửi những bài hát cùng những lời nhắn động viên hay an ủi cho người thân, bạn bè, hay để kèm giúp bạn gửi những món quà tinh thần ý nghĩa với tính năng hoàn toàn miễn phí này nhé. Bài thơ "Còn ai khác lắng nghe mình nữa không" của tác giả Nguyễn Phong Việt. Khi những lời nói chỉ làm cho mình có cảm giác như đang ngậm một viên thuốc đắng, cổ uống trong nước mắt, mà không cần ai khác nhận ra, lặng im một ngày để ngày đó trôi qua, cho những bình yên mình biết chắc rằng là ảo giác. Cô đơn đến một lúc chỉ là một điều bình thường như mọi ngày phải gánh vác, cười với mọi người nụ cười thật đơn giản rồi mau chóng quên đi. Đã có lần muốn dừng lại, muốn giải thích, muốn thể hiện một cử chỉ mình đang ở đây, nhưng chỉ là lòng buồn vô hạn. Người đối diện với người nhưng trái tim nhìn về một hướng khác, yêu thương ấy không thể san bằng được khoảng cách dù là nhỏ nhoi. có những nỗi đau có thể nói ra được bằng lời, bằng vết thương mà ai ai cũng có thể nhìn thấy. Có những nỗi đau con người ta phải che đậy, chỉ bởi mình không phải là một vì sao ở phương trời nào đấy đẹp đẽ cần sáng lên. Ở trong bóng tối, con người ta thường mới có thể hiểu được mình, từng nét vẽ lạnh lùng trên gương mặt. Nước mắt trong cuộc đời này chưa bao giờ là thứ cô đơn nhất. Nụ cười của một con người khi trong lòng chỉ toàn là sỏi cát mới là thứ lẻ loi tột cùng. Khi những lời nói chỉ làm cho mình có cảm giác như đang ngậm một viên thuốc đắng, mình sẽ tự hỏi có cần ai khác lắng nghe mình nữa không? Sụi âm u suốt mấy ngày nay, bước lên nhìn trời chỉ thấy một màu tro, không hẳn là ảm đạm nhưng cũng chẳng mấy gì hay ho. Bước ra đường cứ như mộng du, đi mà chẳng biết muốn đi đâu, bởi chẳng còn đủ nắng để phân biệt chân trời tây đông. Chạy loanh quanh thành phố chiều cuối tuần, nghe mưa rất hận suốt mặt đường, như ai đó ở trển vừa lỡ tay đánh rơi cốc nước uống dở chưa xong. Mọi thứ cứ lưng chừng lặp lờ đến khó chịu, cả mặt trời cũng chơi trò lấp lo, trốn tích tắp đằng sau mịt mù mây phủ, như thể giận dỗi trách mặt người yêu. Vào những ngày không thấy nổi ánh sáng như vậy, mới bất chợt hiểu trọn vẹn ý nghĩa của sự cô đơn. Ở mỗi độ tuổi, mỗi giai đoạn của cuộc sống đang trải qua, cảm giác của mỗi người đều không bao giờ lặp lại. Ngay lúc này, đó là thứ cảm giác bất an khi những ngày trẻ hồn nhiên không còn gắn gượng được cho môi khô những nụ cười. Là cái độc bộ cứ mãi biết trên con đường chưa bao giờ thấy mặt trời, thấy mầm xanh. Và cô đơn là người bạn đồng hành không mong đợi, là gió bụi phả rác mặt người lữ khách, còn bình yên là thứ xa xỉ phẩm chưa bao giờ được trao bán giữa chốn hoang mạc khát khô sự đồng cảm và yêu thương. Những giấc mơ dài cứ nối nhau thành chuỗi trí nhớ lệch lạc, cứ kêu loạn soạn những thanh âm lạnh tanh và nước nẻ khi dùng chằn muốn trở lại thăm ngày xưa. Đâu đó trong giấc mơ nghe giặt nhiều mùi tảo ngọt đến nước mắt, giật mình quờ quạng tìm một bờ vai, dẫu biết rằng lòng trống rỗng chỉ kiếm tìm được trống rỗng mà thôi. Rồi nhắm mắt thật chặt và thật sâu, vùi đầu vào cơn mơ và gào thét với mộng mị. Thôi đi nào, không ngoảnh lại đằng sau, đừng chỉ nỗi nhớ mà khoan dung lầm lỗi. Dẫu trăm ngàn lần chẳng là em có lỗi, nhưng kẻ dại khờ là anh, có bao giờ trách cứ em đâu. Giữ lại trong mỗi đứa kỷ niệm đẹp nhất về nhau. Ngày anh dụng dại theo em khắp ngã đường gió bụi, em thoảng mỉm cười, anh gom hết gió trời phong kính giữ niềm vui. Những tiếng cười không còn gian trong gió, những niềm vui buồn cũng đã trở thành thơ. Đến một ngày ta quay về nhận lại ngày xưa, bên vòng tay ấm áp của những mối tình đến sau khác, chỉ xin đừng nắm tay người đến sau bằng hơi ấm của một chiều bình yên xưa nhợt nhạt. Để nghe trong gió trời còn hát lời riêng nhau, tất cả sẽ qua đi, tất cả sẽ bắt đầu.